Huyễn Thần, chương 83, Địa Hệ Huyễn Thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyễn Thần tác giả, Vân Thiên Không. Chương 83, Địa Hệ Huyễn Thú. Dịch Tràn Bào Long, biên dịch, em, biên tập Black Cat 132. Nguồn, Tang Thua Viền, hô, hai tay Lý Dật vừa mới áp vào phía trên thủy tinh cầu, nhất thời. Từng đợt ánh sáng bên trong thủy tinh cầu màu xanh biếc kịch liệt quay cuồng nổi lên trông giống như chất lỏng kia đang sôi trào, điên cuồng bốc lên. Cùng lúc đó, hắn chỉ cảm giác được hai đạo năng lượng chậm chạp nương theo cánh tay của hắn rồi như tia chớp phóng thẳng hướng đại não truyền tới. Còn không chờ hắn phản ứng lại, chỉ cảm thấy trước mắt lục quang xuất hiện ngập trời, sau một khắc. Hắn hoàn toàn mất đi ý thức, có lẽ là một năm, có lẽ chỉ là một giây. Khi hắn lần nữa khôi phục tinh thần cùng ý chí thì phát hiện chính mình đã đi tới một nơi hoang dã xanh biếc, xa xa có núi cao, có rừng rậm, có thảo nguyên, còn có cả ao đầm. Nghi hoặc hướng chung quanh nhìn, xem tất cả mọi vật chung quanh rồi thì cũng không biết chính mình đang ở nơi nào. Lúc này thì thanh âm của địa trưởng vang lên phía sau hắn. Tiểu Dật a, nơi này chính là ảo cảnh của Mê Huyễn Sơn. Mọi sinh vật tại đây, ngươi đều có thể bắt để trở thành huyễn thú của bản thân. Nghe được địa trưởng lão nói, hắn cuối cùng mới nhớ tới là chuyện gì đang xảy ra. Hưng phấn hướng chung quanh nhìn một chút, nơi này chính là huyễn cảnh sao? Thiệt hay giả a, hoàn toàn cùng cảnh thật giống nhau a, nghĩ tới bản thân có thể ngay lập tức có được huyễn thú, hắn không khỏi cảm thấy hưng phấn, vội vàng nói với địa trưởng lão. Địa trưởng lão, ngươi mau nói cho ta biết, như thế nào mới có thể làm cho sinh vật nơi này trở thành huyễn thú của ta chứ? Chuyện này ta đều hoàn toàn không biết gì a, địa trưởng lão mỉm cười, trầm giọng nói. Điều này kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần ngươi chiến thắng bất kỳ sinh vật nào đó thì nó có thể tự nguyện trở thành huyễn thú của ngươi, lúc này. Ngươi chỉ cần lấy tay đặt ở trên trán nó, thì nó sẽ tự động dung hợp tiến vào trong thân thể của ngươi, dù sao. Huyễn thú là hoàn toàn cấu tạo bởi năng lượng mà. Dừng một chút, địa trưởng lão tiếp tục nói. Sau khi tiến vào thân thể ngươi thì con huyễn thú đó sẽ lập tức chiếm dụng một phần tinh thần của ngươi. Hơn nữa đem bộ phận tinh thần này cùng năng lượng chính mình dung hợp cùng một chỗ, hình thành tinh thần năng lượng hỗn hợp thể. Cứ như vậy, khi ngươi thoát ra ngoài huyễn cảnh thì có thể bằng vào tinh thần lực triệu hồi ra huyễn thú. Vừa nói chuyện, địa trưởng lão vừa hăng hái dẫn đường, mang theo hắn hướng nơi hoang dã bên trong chạy tới. Hắn cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng bám sát theo sau địa trưởng lão, hướng phía sâu bên trong xuất phát. Bên trong bụi cỏ, giữa rừng cây, nơi ao đầm, núi đá bên cạnh không ngừng có các loại các dạng tiểu sinh vật ẩn ẩn hiện hiện. Nhìn cảnh náo nhiệt mà vừa lại nhộn nhịp ở xung quanh, hắn không khỏi nội tâm chợt động, mở miệng hỏi địa trưởng lão nói. Được rồi địa trưởng lão, không biết nơi nào có huyễn thú siêu cấp lợi hại a, ngươi dẫn ta đi tìm được không? Nghe được lời của hắn, địa trưởng lão lập tức dừng ngay cước bộ quay đầu nói với hắn. Nơi này không có huyễn thú siêu cấp lợi hại, thực lực của mỗi một loại huyễn thú đều không sai biệt lắm, không có chênh lệch nhiều. Dừng một chút, địa trưởng lão tiếp tục nói. Huyễn chi nhất tộc mấy ngàn năm lịch sử, địa hệ tuyệt đỉnh huyễn thú đã từng xuất hiện không quá 100, cũng có khoảng 80 con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trong gần 100 con địa hệ huyễn thú đạt tới cảnh giới cao nhất đó, cơ hồ không có bất cứ hai con nào là cùng một loại. Suy tư một chút, địa trưởng lão nhìn hắn tiếp tục nói. Bên trong huyễn giới này chỉ có các loại huyễn thú ở trạng thái còn nhỏ, bọn nó tương lai sẽ tiến hóa thành cái gì, đến cùng có bao nhiêu lợi hại, đều hoàn toàn không có cách nào phán đoán được. Nói tới đây, địa trưởng lão tựa hồ nhớ tới cái gì, si mê nói. Giống như phi long thuộc địa hệ huyễn thú của ta, lực lượng của nó kỳ thật vô cùng mạnh mẽ, quả thực không cách nào hình dung. Dừng một chút, địa trưởng lão quay đầu nhìn hắn, giải thích nói. Cái gọi là địa hệ phi long, kỳ thật ngoại hình bên ngoài cùng yêu nhã phong long của phong trưởng lão không khác nhau lắm, chỉ là thân thể béo một ít, bay không quá nhanh, cũng không cao, bất quá huyễn thú siêu cấp cường hãn địa hệ ma pháp này gần như là thứ vô địch đã từng tồn tại a. Nghe xong địa trưởng lão nói, hắn khó hiểu nhìn nàng, nghi hoặc nói. Vậy thì làm sao chứ? Cái đó và vấn đề của ta tự hồ không có bất cứ quan hệ gì a, khẽ cười cười, địa trưởng lão lắc đầu nói. Như thế nào lại không có quan hệ gì chứ? Ngươi đoán xem, vậy chứ địa hệ phi long đó cùng yêu nhã phong long xanh biếc là do huyễn thú gì tiến hóa mà thành a? Nhìn vẻ mặt không thể giải thích được của Lý Dật, địa trưởng lão không có thừa nước đục thả câu, buông lời xuất ra kinh người nói. Ta nói cho ngươi biết, phi long lục sắc kia thì thật chính là do trùng bảo bảo tiến hóa mà thành a, chuyện từ. Nghe xong địa trưởng lão nói, hắn hoàn toàn ngây người không thể tin nhìn địa trưởng lão. Trong đầu nhất thời xuất hiện hình dáng của hai con huyễn thú. Một là Yêu Nhã Phong Long, cái kia là Đại Khâu Dẫn cả người ẩm ướt với thịt cuồn cuộn nhung nhúc không ngừng chảy ra chất dịch như nước mũi, trời ạ, nếu như không phải địa trưởng lão nói cho hắn biết, giết hắn cũng không tin đó là huyễn thú cùng loại tiến hóa mà thành a, lúc bốn trưởng lão sâu hàng có nói qua rồi mà chắc lúc đó Lý Dật mới tỉnh nên vẫn còn phê, 113. Nhìn cái bộ dáng kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm của hắn, địa trưởng lão chăm chú nói. Kỳ thật uy lực của một con huyễn thú trong tương lai cũng không phải dựa vào đến nó nguyên lai là cái gì. Mấu chốt nằm ở việc bồi dưỡng cùng với hướng tiến hóa của nó. Cho dù là một con sâu, có thể nói cũng có khả năng tiến hóa thành phi long. Vậy còn có cái gì là không có khả năng chứ? Không thể tin nhìn địa trưởng lão, hắn không tin nói. Khó có khả năng a, nếu thật sự giống như ngươi nói vậy thì ta đây không phải tùy tiện bắt một con huyễn thú là được hay sao? Dù sao mỗi một con huyễn thú tương lai cũng đều có vô số khả năng có thể tiến hóa mà. Đồng ý gật đầu, địa trưởng lão cười nói. Ngươi hiện tại cuối cùng cũng hiểu được sự thật vốn là như thế mà. Chuyện ngươi cần làm kỳ thật chỉ là tuyển một con mà mình thích cho bản thân mà thôi. Lý Dật gật gật đầu hiểu rõ. Hiện tại hắn cuối cùng cũng hiểu được rằng chủng loại huyễn thú được chọn là do chính mình thích. Về phần huyễn thú trong tương lai uy lực ra sao là do hắn trong tương lai bồi dưỡng cùng huấn luyện quyết định mà thành. Chỉ cần bồi dưỡng thích đáng, huấn luyện cho thật hoàn mỹ, như vậy hắn liền có thể không ngừng giúp huyễn thú của mình tiến hóa. Nghĩ tới đây hắn không khỏi lo lắng nghĩ tới nhu cầu của bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu muốn được cả bốn loại huyễn thú, hơn nữa hắn đã có kế hoạch chuẩn bị phương thức chiến đấu thật tốt cho bốn loại huyễn thú phối hợp với nhau, như vậy. Cũng nên yêu cầu mỗi một loại huyễn thú đều có đặc điểm vượt trội. Tuyệt đối xuất ra sở trường, chỉ có như vậy, bốn huyễn thú khác hệ kết hợp cùng một chỗ thì mới có thể sinh ra lực chiến đấu vô địch. Mạnh mẽ ngẩng cao đầu, hai mắt hắn như tỏa ánh sáng nhìn địa trưởng lão nói. Địa trưởng lão, xin nói cho ta biết, đặc điểm cùng sở trường nổi bật nhất của địa hệ ma thú là cái gì, cùng khuyết điểm lớn nhất của nó là cái gì? Nghe xong lời của hắn, địa trưởng lão trầm tư một hồi, rất lâu sau. Địa trưởng lão chậm rãi nói, huyễn thú thuộc địa hệ, đặc điểm nổi bật nhất chính là phòng ngự. Địa hệ huyễn thú có được phòng ngự vào loại siêu cấp cường hãn, chủ ý chính là làm cho địch phải nản lòng. Trong bốn hệ huyễn thú, bọn chúng có được sức phòng ngự tuyệt đối mạnh mẽ. Dừng một chút, địa trưởng lão tiếp tục nói, bất quá, phòng ngự siêu cấp cường hãn này kỳ thật là phải hy sinh tốc độ cùng lực công kích trụ cột để đổi lấy mà có. Lực phòng ngự càng cao thì lực công kích cùng tốc độ lại càng thấp. Đây chính là luật cân bằng của vạn vật, nghe xong địa trưởng lão nói, hai mắt hắn không khỏi sáng lên, ở sâu trong nội tâm xuất hiện hình dáng của một sinh vật. Tại kiến thức mà hắn biết về sinh vật thì đại khái nó là cứng cỏi nhất, tốc độ cũng cực kỳ chậm chạp, hơn nữa cơ hồ không có bất cứ năng lực công kích nào. Hưng phấn nhìn nàng, hắn bình tĩnh hỏi, địa trưởng lão, bên trong huyễn giới này có loài ô quy không? Ô quy, nghi hoặc nhìn hắn, địa trưởng lão có chút nhíu mày nói. Ô quy thì có a, bờ biển phía trước chân núi kia chắc là có, chỉ là. Ngươi tại sao muốn tìm ô quy a, chẳng lẽ ngươi nghĩ muốn. Đối mặt với địa trưởng lão đang hoài nghi, hắn mỉm cười gật đầu. Không sai, ta chính là muốn lựa chọn ô quy làm huyễn thú ỉn. Dựa theo đặc điểm của địa hệ huyễn thú thì nó chính là huyễn thú phù hợp nhất a, vậy sao có thể a, nghe xong lời của hắn, địa trưởng lão vẻ mặt cười khổ nói. Trời à, ngươi như thế nào lại nghĩ đến nó, ta thừa nhận. Phòng ngự của nó quả thật đủ cao, nhưng mà nó tốc độ thật quá chậm. Hơn nữa hoàn toàn không cách nào công kích huyễn thú như vậy không hữu dụng a, mặc dù phòng ngự là gần như vô địch nhưng mà. Chẳng lẽ ngươi tính chịu đòn mà không hoàn thủ sao? Hắc hắc, không nói năng gì chỉ lắc đầu, hắn hỏi rõ khu vực mà loài ô quy thường lui tới. Sau đó bỏ qua địa trưởng lão, nhanh chóng hướng cái khu vực kia chạy đi, hoàn toàn mặc kệ địa trưởng lão ở phía sau hối hả giơ chân múa tay gọi hắn cách trương.